Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, sân bay xảo ngộ. Cát Đông Húc rất nhanh xuống núi, về đến nhà cùng cha mẹ báo bình an, cũng bàn giao bọn họ sư huynh vừa đột phá yêu cầu tĩnh tâm lĩnh ngộ đột phá tâm đắc cùng củng cố tu. Vì mấy ngày nay không nên đi quấy rối, liền vội vã lái xe trở về thị trấn. Trở về thị trấn đường bên trong, Cát Đông Húc cho chủ yếu phụ trách Thanh Hòa Trà Lạnh Xương Khê huyện phân xưởng một vị khác cổ. Đông Ngô Tiền Tiến quay lại gọi điện thoại, mời hắn hỗ trợ tra một chút Ôn Châu thành phố gần nhất một tốp bay đi Hồng Kông vé máy bay. Liễu Dài Giao bây giờ cùng Vũ Hân thân như tỉ muội. Hơn nữa ở Hoa Chi Tinh Linh mỹ phẩm quảng cáo mở rộng trên, Vũ Hân cũng giúp chăm sóc rất lớn. 40 tuổi xem như là sinh nhiều ngày. Cát Đông Húc còn là hy vọng có thể chạy đi cho nàng tổ chức sinh nhật. Hết sức may mắn là làm ngày 4 giờ rưỡi chiều thì có từ Ôn Châu thành phố bay đi Hương Cảng chuyến bay. Ôn Châu thành phố đến Hương Cảng liền 2 giờ rưỡi tả hữu thời gian bay. Coi như xuống phi cơ đường bên trong lại có thêm chút trì hoãn. Không đuổi kịp phái đối với bắt đầu thời gian, nghĩ đến cũng sẽ không kém bao nhiêu. Liền Cát Đông Húc để Ngô Tiền Tiến đặt trước vé máy bay. Cũng sắp xếp tài xế cùng xe đưa hắn đi sân bay. Hắn hiện tại lái Volkswagen Passat được đặt tại biệt thự để cho cha mẹ hắn dùng. Xương Khê huyện đến Ôn Châu thành phố sân bay đại khái hơn một điểm giờ đường xe. Ngô Tiền Tiến cho Cát Đông Húc đặt tự nhiên là khoang hạng thương gia. Cầm thẻ lên máy bay, qua cửa ải, còn chưa tới đăng ký thời gian. Cát Đông Húc liền vào khoang hạng thương gia hành khách chuyên dụng phòng chờ máy bay. Cát Đông Húc mới vừa bước tiến vào phòng chờ máy bay liền hơi sững sờ. Chỉ thấy phòng chờ máy bay góc một cái ghế salon trên. Tưởng Lệ Lệ bạn cùng phòng Kim Vũ San đang lẻ loi ngồi ở chỗ đó. Hạ thấp xuống đầu, viền mắt hơi có chút đỏ lên, xem ra có chút dáng dấp đáng thương. Cách Kim Vũ San cách đó không xa mấy cái ghế salon ngồi mấy người. Có nam có nữ, Cát Đông Húc nhìn đều có chút quen mặt. Bên trong có một vị rõ ràng là Đông Lâm Nhạc phục sức phát ngôn viên. Hồng Kông siêu sao Hứa Trần Phong. Hứa Trần Phong là Đông Lâm Nhạc trang phục phát ngôn viên. Lại là siêu sao cấp nhân vật. Cát Đông Húc tự nhiên làm cho nổi danh chữ. Những thứ khác, có một vị nữ minh tinh xem như là đại lục đại thư đại cấp nhân vật. Cát Đông Húc cũng gọi là tính ra tên. Gọi Phan Du Lôi. Những thứ khác, Cát Đông Húc chỉ biết nói nên cũng đều là minh tinh. Nhưng cụ thể tên gọi là gì cũng không biết. Mấy người kia vừa nói vừa cười. Một vị trong đó anh Tuấn tiểu sinh đoán chừng là cái người mới bận trước bận sau. Cùng các người nói chuyện đều là đầy mặt lấy lòng nụ cười. Như vậy một bắt đầu so sánh, Kim Vũ San càng có vẻ cô đơn đáng thương. Cát Đông Húc không khỏi hơi hơi nhíu mày đầu, âm thầm lắc lắc đầu, hướng Kim Vũ San đi đến, sau đó đặt mông sát bên nàng bên trên sofa ngồi xuống. Kim Vũ San phòng trừng tâm tình không tốt, tuy rằng cảm giác được có người ngồi vào bên người, cũng không có ngẩng đầu liếc mắt nhìn, chỉ để ý hạ thấp xuống đầu, cũng không biết nói đang suy nghĩ gì. Đúng là cách nàng cách đó không xa cái kia chút nam nữ liếc Cát Đông Húc một chút. Thấy là cái tiểu tử trẻ tuổi tử, nhếch miệng lên vẻ khinh thường châm biếm. Đoán chừng là đem Cát Đông Húc nhìn thành một cái muốn đến gần mỹ mi ra hỏa. Xem ra Kim học tỷ hiện tại thành danh, đã không lọt mắt ta người niên đệ này. Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San hạ thấp xuống cúi đầu tâm sự. Cố ý thở dài một hơi, nói, Kim Vũ San nghe được này thanh âm quen thuộc, thân thể mềm mại run lên, đầu đã sớm mãnh nâng lên, một mặt không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Húc ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là ta quê nhà, ta ở đây không phải là rất bình thường sao? Đúng là ngươi chạy thế nào Ôn Châu thành phố đến rồi? Đến rồi cũng không tìm ta cùng Lệ Lệ. Cát Đông Húc hỏi ngược lại. À, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi cùng Lệ Lệ đều là Ôn Châu bên này người. Ta tới nơi này đương nhiên là đóng phim rồi. Đóng phim trong lúc không tiện đi đi. Vì lẽ đó chỉ cho Lệ Lệ gọi điện thoại báo cáo một hồi. Còn Húc ca, hì hì, ngươi là người bận bỉu, ta nào dám dễ dàng quấy rầy a. Kim Vũ San vỗ xuống trán, cười hì hì nói, sớm mất trước cái kia điềm đạm đáng yêu thương tâm dáng vẻ. Ta bận rộn nữa, có thể bận rộn quá ngươi cái này đại minh tinh sao? Xem ra cần phải phê bình Lệ Lệ, ngươi cái này đại minh tinh đến chúng ta quê nhà đóng phim. Cũng không nói cho ta một tiếng, chúng ta làm sao cũng phải đi mò xuống lớp a. Cát Đông Húc cười nói, cùng Kim Vũ San Cát Đông Húc đã rất quen. Hơn nữa Kim Vũ San cũng là một tính cách hoạt bát, có thể thả mở cô gái. Cát Đông Húc nói chuyện với nàng cũng thả lỏng tùy ý. Khanh khách, ghét ghê Húc ca, liền biết chế nhạo nhân ra. Gặp Cát Đông Húc trêu chọc chính mình, Kim Vũ San giơ nắm tay lên thì cho hắn mấy quyền. Nàng vốn là con hát, người dáng dấp trẻ tuổi xinh đẹp, lại là đăm đăm nội tâm muốn lấy lòng Cát Đông Húc. Nụ cười này nhăn mặt, còn có cái kia đánh nhẹ Cát Đông Húc động tác, tự nhiên là không nói ra được kiều mị phong tình. Nhìn ra cách đó không xa mấy cái nam sĩ đều hơi hơi nhíu mày đầu. Mắt bên trong mơ hồ né qua một vệt vẻ ghen ghét. Đặc biệt là cái kia Hứa Trần Phong trong mắt càng là mơ hồ né qua một tia tức giận. Đúng là mấy cái nữ minh tinh thấy thế nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Cái kia Phan Du Lôi càng là xem thường nói. Bình thường đúng là giả bộ so sánh thanh thuần. Cái tuổi này thanh thuần nổi tiếng. Đương nhiên phải giả thanh thuần. Ngươi nói có đúng hay không Hứa ca? Một vị trang phục hết sức thời thượng, bất kể là vóc người vẫn là tướng mạo đều nhất lưu tiêu chuẩn nữ tử. Một đôi mắt dâm tà hướng Hứa Trần Phong liếc nhìn một hồi. Trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia chua chát mùi vị. Cô gái này là Hồng Kông một vị đang hot nữ minh tinh. Tên là Tào Hiểu Trinh. Mặc kệ ở đại lục vẫn là Hồng Kông Ma Cao đều có danh tiếng không nhỏ. Bất quá Cát Đông Húc không chú ý thế giới giải trí. Vì lẽ đó chỉ cảm thấy nhìn quen mắt nhưng không gọi ra tên. Ha ha, Hứa Trần Phong vẻ mặt mất tự nhiên làm nở nụ cười. Không hề trả lời, Phan Du Lôi đám người thầm lén lời tự nhiên chạy không thoát Cát Đông Húc lỗ tai. Để hắn không khỏi nhớ tới vừa nãy Kim Vũ San một người ngồi ở chỗ này. Tâm tình tựa hồ không được. Hơi hơi nhíu mày đầu nói. Vừa nãy một người hạ thấp xuống đầu ngồi ở chỗ này im lìm không một tiếng. Bị khi dễ. Cảm tạ Húc ca quan tâm. Không có gì rồi. Người mới mà. Có lúc nhất định phải chịu thiệt một chút. Hiện tại có Húc ca ở bên cạnh. Tâm tình đã cực tốt. Kim Vũ San đáp lời, mang trên mặt đăm đăm nội tâm nụ cười rực rỡ. Mỗi một được mỗi một nghiệp, khẳng định đều có riêng mình chua xót. Kim Vũ San nếu tiến vào cái này thế giới giải trí cái nghề này, cũng khẳng định có thuộc về bản thân nàng phải trải qua chua xót. Cát Đông Húc cũng không thể mọi chuyện đều giúp nàng. Đương nhiên hôm nay vừa vặn gặp được, nếu như Kim Vũ San thật muốn nói nàng bị khi dễ, vậy hắn cũng chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bất quá Kim Vũ San nếu nói không có chuyện gì, cái kia Cát Đông Húc tự nhiên cũng là theo nàng đi tới, sẽ không lại đi truy hỏi. Vậy thì tốt. Đúng rồi, bộ phim này cũng chỉ có ngươi sao? Lâm Tư Khiết đây. Cát Đông Húc ngược lại hỏi tới Tưởng Lệ Lệ một cái khác tốt bạn thân. Hừm, bộ phim này chỉ có ta. Bất quá nàng này mấy ngày cũng có hy vọng muốn quay phim. Hiện tại phòng trưng ở núi Thanh Thành. Kim Vũ San đáp lời. Há, xem ra hai người các ngươi thật thành đại minh tinh. ta phải mau trước tiên với các ngươi muốn nhiều hơn vài tờ ký tên mới được. Cát Đông Húc khuếch đại nói, ghét ghê, Húc ca, ngươi lại tới nữa rồi. Kim Vũ San lại nâng đôi bàn tay trắng như phấn muốn đánh Cát Đông Húc. Đừng, rất nhiều người đều ở đây nhìn đây đây, đặc biệt là cái kia chút nam sĩ, ánh mắt kia đều là muốn giết người. Ta nhìn vẫn là cách ngươi cái này đại minh tinh xa một chút tốt. Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San lại muốn đánh hắn, vội vã nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.